Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2020, chương 2016 táo bạo hệ thống tại tuyến giống người. Nhị, đây là 114 lần đầu tiên thấy một cái cùng chính mình không sai biệt lắm hệ thống. Tuy rằng nói tính cách có điểm lãnh, còn nữa nói, thoạt nhìn giống như thực hung. Nhưng là 114 vẫn là rất muốn tiếp cận. Chỉ là liêu vài câu cũng là tốt a, hắc. Ta kêu 114. Tên này thực không tồi đi. Ngươi là ta ký chủ đại đại tân mua tới hệ thống. Ngươi kêu gì? 114 mở miệng, treo ở không trung hệ thống không có phản ứng. An tĩnh vô cùng, 114 cũng không nóng nảy. Dù sao nó thực nhàm chán cùng với thực nhàn. Có rất nhiều thời gian. 114 lại là đến gần rồi cái này hệ thống, ta còn là lần đầu tiên thấy một cái cùng ta không sai biệt. Lắm hệ thống, nếu chúng ta kết hợp lên khẳng định rất lợi hại. 114 cảm thán nói, nó tới phát sóng trực tiếp cung cấp công cụ từ từ. Ký chủ đại đại dùng một cái khác hệ thống tiến hành chơi đùa. Cùng đủ loại người tiến hành trò chơi. Ngẫm lại liền rất có ý tứ, người nếu là không có tên nói. Ta cho ngươi lấy cái tên được không? Ngươi đã kêu 007. Ta tra xét cái này tinh cầu cơ sở dữ liệu. 007 hình như là một cái rất lợi hại danh hiệu. 114 lại là mở miệng, rốt cuộc. Nguyên bản đắm chìm xuống dưới trò chơi hệ thống. Cũng không biết là ra bắc vẫn là như thế nào. Bỗng nhiên mặt ngoài hồng quang lập lòe. Sau đó đó là, ngươi mẹ nó lại xảo lão tử lộng chết ngươi. Treo ở không trung hệ thống thanh âm, nghe tới có chút tiểu táo bạo, cùng phía trước máy móc không có cảm tình hoàn toàn không giống nhau, anh. 114 nghe thấy được cái này hệ thống thanh âm rụt rụt cổ. Theo sau đó là kinh hỉ, thấu tiến lên một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Cọ cái này hệ thống, ta liền biết, ngươi cùng ta giống nhau ai? 007, ngươi làm gì như vậy hung sao? Mau xem ta ký chủ đại đại biểu diễn. Ta ký chủ đại đại nhưng lợi hại. 114 cho tới nay quá cô độc. Tuy rằng có ký chủ đại đại bồi ở chính mình bên người. Nhưng là nó cảm thấy chính mình không phải nhân loại. Nó cũng muốn tìm cái cùng chính mình giống nhau hệ thống đồng loại. Nghe bên cạnh 114 nói. Phiêu ở giữa không trung duy trì hiện giờ trận này trò chơi hoạt động mỗi hệ thống. Hệ sinh lần đầu tiên có hỏng mất cảm giác, lão tử mẹ nó kêu ngươi câm miệng. Ngươi không nghe thấy. Tiếp tục táo bạo chung, Nga. 114 an tĩnh lại. Ngoan ngoãn không nói lời nào. Nghiêm túc chú ý chính mình ký chủ đại đại hướng đi, hiện trường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, an. Tĩnh không có một tia thanh âm. Tất cả mọi người giấu kín hảo, chỉ còn lại có trong bóng đêm lui tới săn thực giả, đại sảnh thực an. Tĩnh. Bỗng nhiên, vang lên tiếng bước chân, giống như là màu đen dày ra từng cái đánh. Dẫm lên trên sàn nhà, phát ra tới thanh âm cực kỳ thanh thúy dễ nghe. Nghe làm người nổi da gà từng đợt lên. Nhan Bạch Sở đứng địa phương cũng không tính đặc biệt ám, loáng thoáng có thể thấy thân ảnh của nàng. Càng miễn bàn, Nhan Bạch trên người cố ý ăn mặc một kiện màu trắng váy ngủ. Mặt trên còn dính tinh tinh điểm điểm vết máu. Hiện giờ màu đen tóc dài theo phong hơi hơi đong đưa. Tay nàng chung nhéo phía trước được đến đồ vật. Kia đem tiểu đao, hàn quang lập lòe. Nhìn làm nhân tâm tiêm khẽ run, 1, 2, 3, Nhan Bạch thanh âm mềm mại. Đứng ở bậc thang, tựa hồ cũng không sốt ruột chơi trò chơi. Mặc dù cái này chơi trốn tìm trò chơi nàng chỉ có 5 phút bắt người thời gian. Một khi thời gian trôi qua. Như vậy đến phiên những người khác phản kích một mảnh đen nhánh chung. Chỉ có thể nghe thấy Nhan Bạch tiếng bước chân như là quanh quẩn ở bên tai. Lại như là còn ly thật sự gần. Cũng hoặc là nói là không chỗ không ở, làm người khó lòng phòng bị. Rất khó đi dự phòng mấy thứ này. Hết chương.